hết thể liền dựa vào Ngô Viễn chính mình, hắn không giúp đỡ, cũng không can thiệp, càng sẽ không kéo chân sau. Trong lúc đó, Trương Dương còn tự thân săn giết một đầu phổ thông hung thú, hắn liền đồ ăn cũng sẽ không đi chia sẻ. Đợi đến hắn tại sơn động chỗ sâu nhất dựng lên một đống nhỏ lửa, không chỗ sắp đặt quần cuộn khói đặc để hắn cuối cùng nhớ tới một việc. Ta gót, ta có thể đem cây cối đốt thành than A. Đơn thuần vật liệu gỗ thiếu đốt, tạo ra hỏa diễm cũng không phải là hoàn toàn nhiệt độ cao trạng thái tợ lạt ma, liền xem như cùng dưỡng khí tiếp xúc đầy đủ nhất ngoại tầng hỏa diễm, nhiệt độ cũng bất quá là 5-600 độ, nhưng nếu như đổi lại than tuổi, đây chính là có thể nhẹ nhõm luyện hóa sắt thép tồn tại, cao siêu nhất qua 1000 độ. Chờ chút, để ta ngẫm lại, hóa học trên lớp là nói thế nào? Than tuổi thiêu đốt thời điểm giống như không phải hỏa diễm, mà là một loại ánh sáng, đúng không? Bởi vì hỏa diễm cái đồ chơi này bản chất chính là một loại có thể đốt khí thể, bao gồm nhiệt độ cao hơi nước, các loại thể rắn hạt nhỏ, tiếp xúc không khí phát sinh oxy hóa phản ứng, tiếp theo mới có thể xuất hiện ánh sáng cùng nhiệt, cũng chính là biến thành trạng thái tợ lạt ma. Ta trước đó dùng áp xúc linh hồn lực tràng hình thành thứ hai bế lộ tròn, tiến tới hình thành đường cong lực trường, hấp thu hỏa diễm cũng không có thường nhân nghĩ đáng sợ như vậy, thần bí như vậy, đây chẳng qua là một loại không thể đầy đủ thiêu đốt khí thể. Trương Dương rơi vào trầm tư, hồi lâu mới cười đắc ý. Như thế nghĩ coi như để tâm vào chuyện vụn vặt, ta cũng không phải làm lý luận, cụ thể như thế nào, thử một lần liền biết ta. Trương Dương tràn đầy phấn khởi bắt đầu than tuổi chế tác, còn tốt, coi như hắn là học cặn bã, cũng ít nhiều hiểu chút than tuổi phương pháp luyện chế, đem thiêu đốt không sai biệt lắm đầu gỗ trực tiếp dùng cho vùi lấp, ngăn cách không khí, còn dư lại không sai biệt lắm chính là than tuổi, đương nhiên phẩm chất khẳng định không bằng chuyên nghiệp đốt ra. Cái này một bận rộn, chính là dòng dã 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Trương Dương từ đầu đến cuối kiên trì lời hứa của hắn, không can thiệp Ngô Viễn hết thể quyết định, liền Ngô Viễn tìm hắn đến báo cáo đều bị hắn cho đuổi đi. Đương nhiên, Ngô Viễn cũng liền tìm hắn một lần, nếu là nhiều đến mấy lần, nói không chính xác Trương Dương liền muốn nuốt lời. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, Trương Dương dòng dã đốt 500 kg khoảng chừng than tuổi, phẩm chất như thế nào không nói trước, chính hắn tại đốt than quá trình bên trong, kết hợp đi qua học được, trước mắt còn có thể ghi nhớ một chút tri thức. Kết hợp với linh hồn lực chàng, thật đúng là bị hắn lục lọi ra rất nhiều thú vị đồ vật, cái này khiến hắn đối với kế tiếp thí nghiệm tràn đầy lòng tin. Ngày thứ 3, cũng chính là anh hùng thí luyện ngày thứ 4, không có chờ Trương Dương bắt đầu làm thí nghiệm, Ngô Viễn liền mang theo 15 tên Hoa Tháp bộ tộc dũng sĩ xuất trình, trước khi đi cũng không có thông báo, thậm chí Trương Dương cũng không biết Ngô Viễn đến cùng đi làm cái gì. Giờ khắc này muốn nói Trương Dương không lo lắng, không hối hận, đó là không có khả năng, hắn sợ sau một khắc liền truyền đến anh hùng thí luyện thất bại. Hắn bị xóa bỏ tin tức, à, không đúng, xóa bỏ còn có thể có tin tức. Trực tiếp liền ở ra giám tốt ta. Như kiến bò trên chảo nóng một dạng xoay quanh vài vòng, cuối cùng Trương Dương vẫn là hét lớn một tiếng, không đi quản, hắn liền lựa chọn tin tưởng Ngô Viễn, tin tưởng hắn có thể độc lập làm tốt tất cả mọi chuyện, tin tưởng hắn sẽ nhanh chóng trưởng thành, tin tưởng hắn thật là thôn xóm anh hùng. Cái này mẹ nó chỗ nào là anh hùng thí luyện a, đây rõ ràng chính là thôn trưởng huyết tinh thí luyện. Thở dài một tiếng, Trương Dương cuối cùng vẫn không thèm đếm xỉa, bài trừ tạp niệm, thu nhiếp tinh thần, bắt đầu hết sức chuyên chú dựng giản dị thổ lò. Hắn cũng không cầu loại kia có thể luyện sắt bịt kín lò, liền là có thể hơi để than tuổi đầy đủ thiêu đốt, sau đó giảm bớt nhiệt lượng tổn thất là đủ. Dù sao, hắn chỉ là tại làm thí nghiệm, không phải muốn luyện thép sắt. Lại nói, hắn hẳn là từ trước tới nay, cái thứ nhất như thế tiếp địa khí nghiên cứu hỏa cầu ma pháp người đi. Chờ cái này thổ lò hơi khô ráo thành hình, Trương Dương liền đem than tuổi để vào dọn xong. Cuối cùng đem dẫn đốt, trên lò còn đóng khối phiến đá, máy quạt gió. Đương nhiên không có, nhưng hắn có thể dùng linh hồn lực chàng hơi nén cầu, từng đoàn, không bị mất nhập thiêu đốt thổ lò bên trong, cái này hiệu quả tốt cực kỳ. Sở dĩ chỉ một lát sau thời gian, đó chính là sóng nhiệt cuồn cuộn. Trương Dương cũng không dám chờ quá lâu, hắn linh hồn lực chàng có thể điều khiển hỏa diễm cái kia thuần túy là bởi vì nhiệt độ không đủ cao, hiện tại cái này thổ lò bên trong nhiệt độ không sai biệt lắm phải có 6-700 độ đi. Cắn răng một cái, Trương Dương liền bắt đầu áp xúc linh hồn lực tràng, cũng không cần cái gì hơi nén cầu, trực tiếp cấu trúc thứ hai bế lộ tròn, hình thành đường cong lực trường, bao phủ thổ lò. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thổ lò nát, cái kia bùn đất tảng đá, còn có đỏ bừng than tuổi một mạch bị hút vào đường cong lực trường, trong nháy mắt, trong hai tay hắn bung ra một cái thổ cầu. May hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp cấu trúc thứ tư bế lộ tròn, đem cái này thổ cầu ném ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, sương mù cuồn cuộn, đất đá bay loạn, hình tượng này rất quen thuộc. Ngây người thật lâu. Trương Dương, mờ mờ tờ, đây là lựu đạn. Chương 58, Tình Sờ Hóc Khe Xun. Trạng vạng tối thời điểm, Ngô Viễn mang người trở về, thu hoạch rất lớn,

xuyên giáp núi tên. Tần nhất đao cụ thể thuộc tính biến hóa là cung binh vương, lực lượng B, nhanh nhẹn B, phòng ngự B, linh hồn C, thu hoạch được thiên phú cung hồn, cự lực, tinh chuẩn. Thu hoạch được cường hóa kỹ năng bá vương xuyên giáp mũi tên, bổ sung bạo liệt hiệu quả, truy tinh 32 liên tiếp, truy hồn mũi tên, truy phong mũi tên tiến lên dài, thu hoạch được anh hùng khí trận thần xạ, cụ thể hiệu quả là xuất lĩnh chiến đội binh sĩ, viễn trình xạ kích độ chính xác 10, xạ kích khoảng cách 10. Khi Trương Dương đem tần nhất đao ba người thuộc tính biến hóa từ đầu chí cuối cáo chi sau khi ra ngoài, tất cả mọi người là rất khiếp sợ ao ước, cái này cung binh anh hùng quả thật là cường lực, nhất là tần nhất đao, chỉ là bởi vì đi đến tam tinh cấp, kết quả thuộc tính bên trên liền chênh lệch như vậy nhiều. Lần này, chúng ta hang ổ là ổn, tần nhất đao, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là săn thú đội đội trưởng, cho ta dọc theo thôn hướng ra phía ngoài săn thú, săn giết càng nhiều yêu quái, thu hoạch yêu hồn yêu huyết yêu thịt. Bạo hùng tổ 4 người cũng chia cho quyền ngươi, mặt khác lại phân ngươi 10 tên đội trưởng cấp cung thủ, 10 tên đội trưởng cấp bộ binh. Lưu Đại Lực, Tôn Cầu Đản, hai người các ngươi phụ trách phòng thủ hang ổ, cho các ngươi 10 tên đội trưởng cấp cung thủ, nhưng lần trở lại này chú ý ẩn ấp, nếu là lại có phi hành yêu quái ẩn hiện, các ngươi có thể đem bọn chúng trước lửa gạt xuống tới a. Về phần Ngô Viễn ngươi, liền tạm thời làm một đoạn thời gian tổng giáo đầu đi, phụ trách huấn luyện tất cả tân binh một mâu ném, thuận tiện giúp ta cắt gọn chút một mâu, mà Triệu Thiết Trụ, ngươi khoảng thời gian này cho ta đại lượng chế tác răng sói mũi tên, ưu tiên cung cấp tần nhất đao ba người bọn hắn, dù sao bọn hắn cái kia liên tiếp tiễn kỹ có thể quá tiêu hao vũ tiễn. Chương 70, Thinh Anh Nhân Khẩu. Giải quyết 3 tên anh hùng nhân tuyển vấn đề, Trương Dương mới có cơ hội xem lần thí luyện này lấy được mặt khác mấy loại ban thưởng. Xây thôn khiến mới tăng 500 nhân khẩu chiêu mộ hạn mức cao nhất, đây là có giá trị nhất, đối với thôn xóm phát triển trọng yếu nhất. Bất quá cái này 500 chiêu quên nhân khẩu cùng bên trên một đợt 500 chiêu quên nhân khẩu không giống. Bởi vì trong này chiêu mộ chi tiết kỹ lưỡng hơn. Có thể chiêu mộ chiến đấu nhân khẩu, 100 tên tân binh, nhất định phải thông qua sân huấn luyện phương có thể trở thành cung binh đao thuẫn binh trường thương binh, còn có tỷ lệ nhất định huấn luyện được đặc thù binh chủng. Có thể chiêu mộ không phải chiến đấu nhân khẩu, 400 người. Cụ thể chiêu mộ phân loại. Thân thể khỏe mạnh, trí lực ưu tú, EQ ưu tú thiếu nữ vị thành niên thiếu nam. Có thể bồi dưỡng, chiếm cứ 5 nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch, cần tiêu hao năng lượng, một phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ. Thân thể khỏe mạnh, trí lực xuất sắc, EQ xuất sắc thiếu nữ vị thành niên thiếu nam, có thể bồi dưỡng, chiếm cứ 3 nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch, cần tiêu hao 50 điểm năng lượng, 50 phần màu xám hy vọng mảnh vỡ. Thân thể khỏe mạnh, trí lực, EQ phổ thông thiếu nữ vị thành niên thiếu nam, có thể bồi dưỡng, chiếm cứ 2 nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch, cần tiêu hao 50 điểm năng lượng, 20 phần màu xám hy vọng mảnh vỡ. Phổ thông độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tử, không có thể bồi dưỡng, chiếm cứ 1 nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch, tiêu hao 10 điểm năng lượng, 1 phần màu xám hy vọng mảnh vỡ. Phổ thông nam tử trưởng thành, không có thể bồi dưỡng, chiếm cứ 1 nhân khẩu chiêu mộ danh ngạch, tiêu hao 10 điểm năng lượng, 1 phần màu xám hy vọng mảnh vỡ. Ta đi, muốn như thế hả khắc sao? Trương Dương lâm vào không hiểu trong hưng phấn, khụ khụ, nói cái gì đó. Hắn trước một hơi đem 100 tên tân binh toàn bộ chiêu mộ ra. Cái này không cần tiêu hao hy vọng mảnh vỡ, trực tiếp đưa đến sân huấn luyện viên tần qua nơi đó. Bây giờ sân huấn luyện đã lên tới cấp 3, cho nên chỉ cần 3 ngày, liền có thể thu được 100 tên binh lính bình thường. Đón lấy, hắn trầm tư lại trầm tư, quả quyết chiêu mộ một thân thể khỏe mạnh, trí lực ưu tú, EQ ưu tú thiếu nữ vị thành niên. Lúc này hắn còn ôm quyển sách nữ chính rốt cục xuất hiện các ngươi gieo hò đi ý nghĩ. Kết quả, một cái 5 tuổi tiểu nữ hài xuất hiện. Đúng, không sai, tiểu nữ hài là 5 tuổi. Tiểu Nam Hải cũng là 5 tuổi, 20 năm về sau, bọn hắn vừa vặn trẻ trung khỏe mạnh. Mẹ nó, tiểu nữ Hải có thể để thiếu nữ sao? Tên Vương Bát Đản này xây thôn khiến thuần túy là khái niệm hỗn hảo, ngươi làm ta Trương Dương là ai? A, ta là chính nhân quân tử được chứ? Phun ra một ngụm trọc khí, Trương Dương quả quyết lại chiêu mộ một cái 5 tuổi tiểu Nam Hải, phối thành một đôi đưa đến cấp 5 dân cư bên trong đi, sau đó mới bắt đầu xem xét xem bọn hắn thuộc tính. Tính danh: Vương Vân Ngược. Mô bản: Tinh Anh, tuổi thọ 10. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 5 tuổi, lớn nhất tuổi thọ 78. Ban đầu điểm thuộc tính tự do, 7. Trước mắt tổng điểm thuộc tính tự do, 12. Mỗi qua 1 năm tự động tăng thêm một chút, gặp được đặc thù sự kiện sẽ ngẫu nhiên tăng giảm. Hệ thống sức mạnh chưa mở ra, cần tuổi tròn 18 tuổi. Kỹ năng hệ thống chưa mở ra, cần tuổi tròn 12 tuổi. Thiên phú hệ thống chưa mở ra, cần tuổi tròn 9 tuổi. Có hay không đem bồi dưỡng làm thôn trưởng người thừa kế? Mời tại Thiên Phú hệ thống mở ra trước đó làm ra quyết định. Tính danh: Trương Văn Nguyên. Mô bản: Tinh Anh, tuổi thọ 10. Giới tính, nam. Tuổi tác, 5 tuổi, lớn nhất tuổi thọ 88. Ban đầu điểm thuộc tính tự do, 9. Trước mắt tổng điểm thuộc tính tự do, 14. Mỗi qua 1 năm tự động tăng thêm một chút, gặp được đặc thù sự kiện sẽ ngẫu nhiên tăng giảm. Hệ thống sức mạnh chưa mở ra, cần tuổi tròn 15 tuổi. Kỹ năng hệ thống chưa mở ra, cần tuổi tròn 12 tuổi. Thiên phú hệ thống chưa mở ra, cần tuổi tròn 8 tuổi. Có hay không đem bồi dưỡng làm thôn trưởng người thừa kế? Mời tại thiên phú hệ thống mở ra trước đó làm ra quyết định. A. Khi xem xong hai cái tiểu gia hỏa thuộc tính về sau, Trương Dương liền rất kinh ngạc, nguyên lai cái này loại tinh anh nhân khẩu là có thể bồi dưỡng thành thôn trưởng người thừa kế. Nhưng lần trở lại này hắn không có tùy tiện quyết định, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn kỳ thật còn có thể thu hoạch được người càng tốt hơn miệng, bởi vì đã có tinh anh mô bản, khẳng định liền sẽ có quý tộc mô bản, thậm chí cả vương tộc mô bản, hoặc là dứt khoát sẽ có thần tộc mô bản. Tốt ta, không nói nhảm. Trương Dương không yêu cầu xa vời có một cái vương tộc mô bản người thừa kế, có một cái cao hơn mô bản cũng có thể a. Mà lại cái này loại mô bản đẳng cấp tựa như là căn cứ hy vọng mảnh vỡ đẳng cấp đến thiết định, hoặc là căn cứ nhiệm vụ tập luyện độ khó đến thiết định. Chờ đánh bại thú nhân bộ lạc, thôn tiến một bước cường đại ổn định về sau, ta liền mang theo Tống đại chủ ý trong bọn họ người nào đó đi hoàn thành anh hùng thí luyện, lần này nói cái gì cũng muốn làm một cái độ khó cao hơn, nhìn xem có thể hay không làm tới cao hơn tiêu chuẩn nhân khẩu. Đem ý nghĩ này giấu ở trong lòng, Trương Dương bắt đầu xem xét sau tiếp theo ban thưởng. Sơ cấp tử quán, đặc thù kiến trúc, cần 5.000 điểm năng lượng kích hoạt, tác dụng, thôn dân độ trung thành 5, thôn xóm phồn vinh độ 30, có 5% tỷ lệ hấp dẫn nhân tộc dã quái trước tới nhờ vả. Chú thích, nhân tộc dã quái, tức nhân tộc thôn trưởng bị đánh giết về sau, đào vong nhân tộc thôn dân cùng binh sĩ, anh hùng chờ. Công tượng đại sư túi công cụ, lãnh địa kiến thiết đặc thù đạo cụ, duy nhất một lần sử dụng. Có thể đối với nào đó một tòa kiến trúc sử dụng, tiêu hao 10.000 điểm năng lượng, có thể khiến các loại kiến trúc cấp tự động tăng lên, đặc thù kiến trúc thăng cấp 1, phổ thông kiến trúc tăng 3 cấp. Cái này đều là đồ tốt. Trương Dương đại hỉ, bất quá làm hắn tại tòa thành bên trong chọn lựa cái vị trí dự định kích hoạt tiểu quán thời điểm, lại được cho biết nơi đây không thể sắp đặt. Nói rõ, bởi vì tiểu quán tính chất đặc thù, xin đem kiến thiết đang đến gần thôn xóm biên giới khu vực. Muốn không lại chờ, cũng đừng thật vất vả lấy được đặc thù kiến trúc. Lại bị thú nhân quân đội phá hủy. Trương Dương rất do dự, có thể vài giây đồng hồ về sau, hắn lại cắn răng một cái làm ra quyết định. Vườn không nhà trống có vườn không nhà trống chỗ tốt, có thể bởi như vậy, trừ tòa thành, phía ngoài đồng ruộng, sân huấn luyện, dân cư, kho lương, binh doanh, nông phu phòng nhỏ, đốn tuổi trận sợ không phải đều muốn bị thú nhân phá hủy, tổn thất kia liền lớn. Mẹ nó, dã chiến liền dã chiến, ai sợ ai a? Lao tử hiện tại có 4 anh hùng đâu. Lập tức, Trương Dương liền đang đến gần đồng ruộng cuối địa phương kích hoạt lên tự quán, một máy mắt, theo 5.000 điểm năng lượng tiêu hao, một tòa chiếm diện tích ước chừng 500 mét vuông tự quán liền trống rông xuất hiện. Trách không được trong thành bảo không bỏ xuống được, đây là sơ cấp tự quán đâu, liền có 500 mét vuông, trong này công trình rất hoàn mỹ, bao gồm một tòa nhà bếp, một tòa tủi lửa phòng, một tòa cỏ khô phòng, một tòa hai tầng lầu nhỏ là chủ thể, dưới lầu là đại đường, lầu bên trên là 4 gian phòng khách, lầu nhỏ phía trước còn có cọc buộc ngựa, danh nước. Giếng nước, đầy đủ mọi thứ a. Cái này sơ cấp tiểu quán cần một trưởng quỹ, một chủ sư, một người giúp việc. Tiếp tục thăng cấp. Trương Dương dứt khoát cũng liền đem cái kia đặc thù đạo cụ sử dụng, công tượng đại sư túi công cụ, trực tiếp đem sơ cấp tiểu quán thăng cấp làm trung cấp tiểu quán. Đến tận đây, trong tay hắn tích góp năng lượng chỉ còn lại mấy trăm điểm. Nhưng thăng cấp sau tiểu quán thật rất không tệ. Kiến trúc diện tích đột phá 1.500 mét vuông, bên ngoài nhiều một vòng cao 2 mét tường đá. Xem như có nhất định năng lực phòng ngự, chủ thể lầu nhỏ biến thành 2 tòa, phòng khách biến thành 12 ở giữa, còn nhiều thêm một cái nhà kho. Nhân viên bên trên, cần một trưởng quỹ, một đô tể, một chủ sư, 2 tên người giúp việc, một ca cơ, 2 tên hộ vệ. Thể hiện tại thuộc tính bên trên, thôn dân độ trung thành 10, thôn xóm phồn vinh độ 60, hấp dẫn nhân tộc dã quái tới nhờ và tỷ lệ tăng lên tới 10%. Đến tận đây, tính bên trên mới xây thành cấp 3 tòa thành, thôn dân độ trung thành 5. Thôn xóm phồn vinh độ 50, Trương Dương thôn xóm trạng thái là thôn dân độ trung thành 74, phồn vinh độ 225, thích hợp cư ngụ chỉ số 22.5, chỉ cần lại góp đủ 6 điểm thôn dân độ trung thành, liền có thể mở ra 3 thai sinh dục. Chương 71, vũ khí bí mật. Không hề nghi ngờ, trong thôn lạc tinh anh nhân khẩu số lượng đem quyết định thôn xóm tương lai phát triển tiềm lực, chỉ tiếc tinh anh nhân khẩu thu hoạch độ khó quá lớn, mà lại cũng không thể một vị chiêu mộ tinh anh nhân khẩu. Không có người bình thường miệng làm phát triển cơ sở, thôn xóm kháng phong hiểm năng lực sẽ quá yếu. Mà hiện giai đoạn,

Cái này đem lập tức giải quyết trong thôn làng sức lao động khan hiếm, không thể không điều binh sĩ đến làm lao động vấn đề. Kỳ thật phổ thông nữ tính cũng là có thể chuyển chức những cái này sinh hoạt nghề nghiệp, nhưng vậy sẽ rơi độ trung thành, vì ba đẻ con dục, Trương Dương đều hận không thể đem các nàng cho cùng bái, làm sao có thể chiêu mộ các nàng ra lao động đâu. Bất quá coi như không chiêu mộ phổ thông nữ tính, trước mắt trong thôn làng lao động nhân khẩu đều tiếp cận 200 người. Người này càng nhiều, liền gặp phải quản sự vấn đề, rất nhiều người sẽ lười biếng, bọn hắn cũng không phải ban đầu chiêu mộ cái kia 500 người, chỉ muốn mệnh lệnh được đưa ra, cả người tựa như ngờ con đạt một dạng làm không ngừng. Đáng tiếc, người bình thường miệng là vô pháp chiêu mộ thành quản sự, bao quát tiểu quán trưởng quỹ, cái kia đều cần xuất sắc cấp trở lên nhân khẩu mới có thể chuyển chức chiêu mộ. Sở dĩ không có cách nào, Trương Dương chỉ có thể phái ra hai tên đội trưởng cấp binh sĩ, một cái đi tiểu quán bên trong tạm đảm nhiệm lâm thời trưởng quỹ, một cái đi giám sát nông dân làm ruộng. Mà công tượng cái này một bên, liền từ Triệu Thiết Trụ chính mình đảm nhiệm đốc công quản sự, hắn nhưng là cái kêu ban đầu 500 nhân khẩu bên trong cái cuối cùng bị chiêu mộ ra, làm việc tố chất hoàn toàn không cần lo lắng. Săn thú đội sáng sớm liền xuất phát, Nô Viễn là đội trưởng, Tấn Nhất Đao, Lưu Đại Lực vì phó đội trưởng, đội viên bao gồm Bạo Hùng Tổ 4 người cùng 10 tên đội trưởng cấp cung thủ, 10 tên đội trưởng cấp bộ binh, tổng binh lực 27 người, thực lực phi thường cường đại. Bọn hắn hôm nay đem tiến về mặt phía Bắc, chí ít thăm dò ra 150 dặm, tận khả năng muốn săn giết cấp 15 trở lên yêu quái, bởi vì dạng này lấy được yêu hồn mới có thể đem tinh nhuệ cấp binh sĩ tăng lên tới đội trưởng cấp. Mà thôn xóm cái này một bên, hai sao cấp anh hùng Tôn Cẩu Đản hoàn toàn như trước đây muốn dẫn dắt 10 tên đội trưởng cấp cung thủ mai phục tại tòa thành tiễn tháp bên trong, nhìn xem có thể hay không dẫn dụ mấy đầu phi hành yêu quái, nhưng từ kinh nghiệm trong quá khứ đến xem, cái này cơ hội là không thể nào. Về phần còn lại 45 tên đội trưởng cấp binh sĩ, trừ hai cái làm giám sát bên ngoài, còn sót lại đều muốn phân tổ đối với thôn xóm chung quanh 5 cây số tiến hành tuần tra cảnh giới, cũng phụ trách bảo hộ đốn tuổi công nhân. Tóm lại, Trương Dương thủ hạ 4 tên anh hùng, 79 tên lính đội trưởng ở giờ phút này thoạt nhìn là tương đương giật gấu va vai. Cân nhắc đến kế tiếp còn muốn cùng thú nhân bộ lạc ra chiến, cái này binh lực liền càng khiến người ta sầu lo. Khi lúc mặt trời mọc, Trương Dương cũng lặng lẽ xuất phát, ai cũng không mang, liền mang theo đã có thể tại ban ngày hóa hình quỷ tế ti. Đương nhiên cái này cái gọi là hóa hình cũng chính là hóa thành một đoàn hắc vụ mà thôi. Cái này đã đầy đủ. Một đường tiến lên ra 6-7 cây số, Trương Dương mới trong rừng rậm dừng lại. Chúng ta đoạn đường này đến có thể từng gặp được rình coi tiểu quỷ. Cũng không có, thôn trưởng đại nhân, từ khi trong thôn lạc xuất hiện 4 vị cường đại anh hùng về sau, những tiểu quỷ kia đẳng cấp không cao, thậm chí vô pháp tới gần 5 cây số, bất quá tin tức này khẳng định đã bị địch nhân biết. Dù sao ở trong mắt tiểu quỷ, cái kia 4 vị anh hùng cường thịnh khí huyết tựa như là thái dương như thế lóa mắt. Ừm, những tiểu quỷ kia có thể cảm ứng được người sao? Trương Dương lại hỏi. Cũng không thể, thôn trưởng đại nhân, trừ phi cấp bậc cao hơn ta quỷ tế ti. Rất tốt, ngươi tùy tiện tìm cái cây giấu đi, thuận tiện thay ta cảnh giới. Trương Dương rất hài lòng, hắn sở dĩ muốn đơn độc mang theo quỷ tế ti ra, chính là muốn trong rừng rậm cho Tần Nhất Đao 3 người chế tạo cường đại hơn cung tên. Cường đại đến đủ để thay đổi chiến tranh cán cân cái chủng loại kia. Sở dĩ chuyện này chẳng những muốn giấu giếm được thú nhân bộ lạc thăm dò, còn muốn giấu giếm được khả năng tồn tại thế lực khác thăm dò. Muốn chơi ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi xáo lộ, vậy liền nhìn xem ai mới thật sự là ngư ông. Linh hồn lực chàng thả ra, Trương Dương bắt đầu lần lượt chọn lựa thích hợp cây cối, hắn hiện tại linh hồn lực chàng khá cường đại, một chút thời gian thậm chí có thể rất tốt ẩn nấp khí tức của hắn, sở dĩ hắn liền ẩn nặc phù đều không cần thả. Rất nhanh, một gốc chí ít 5-6 người ôm ấp đại thụ che trời liền rơi vào Trương Dương trong mắt, hắn đem tay đẻ trên người cây, linh hồn lực chàng hóa thành vô số lông châu mưa phùn một dạng sợi tơ, nhuận vật im ắng thấm vào. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, cây to này nội bộ kết cấu liền nhất thanh nhị sở chiếu rọi tại Trương Dương trong đầu. Có phần hơn trước cho Ngô Viện ôn dưỡng chế tạo anh hùng trường thương kinh nghiệm, sở dĩ hắn cũng không lo lắng hắn biết chế tác không ra. Huống chi linh hồn của hắn cường độ đã đề thăng đến B. Chỗ tốt lớn nhất này chính là ôn dưỡng tốc độ tăng tốc. Lúc trước ôn dưỡng một gốc thiết mộc cần lớn nửa ngày, ôn dưỡng một chi cấm cố chi mâu cần 2 giờ. Nhưng bây giờ, theo hắn linh hồn lực chàng có thể mô phỏng hóa sự quang hợp, ôn dưỡng một gốc thiết mộc chỉ cần 1 giờ, ôn dưỡng một chi cấm cố chi mâu chỉ cần 30 phút đồng hồ. Giống trước mắt cây to này, chỉ cần Trương Dương nguyện ý, hắn có thể vào hôm nay chạm vạng tối trước đó liền đem nó ôn dưỡng ra. Bất quá hắn cũng không vội lấy động thủ. Bởi vì hắn ôn dưỡng năng lực đã đến hiện giai đoạn hoàn mỹ trạng thái, nếu muốn đánh tạo vũ khí cường đại hơn, liền cần muốn tốt hơn vật liệu. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Suốt cả ngày, Trương Dương tốt giống chẳng hề làm gì, đại thụ mặt ngoài cũng không có thay đổi gì, nhưng tại nội bộ, tất cả côn trùng cắn qua động, tất cả bởi vì ngoại ý muốn mọc ra vậy, tự nhiên sinh trưởng không quy phạm sợi, đều tại mắt thường không thấy được địa phương bị linh hồn lực tràng cho từng cái chữa trị, vốn năm tới. Dạng này một cây đại thụ tuyệt đối là trong rừng rậm hoàn mỹ nhất, dùng quỷ tế ti mà nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 300 năm sau cây to này xác định vững chắc thành tinh. Trương Dương đối với cái này lời nói cười không nói. Ngày thứ hai mặt trời mọc, hắn lần nữa lặng lẽ lại tới đây, tiếp tục mượn ánh nắng tác dụng, đối với đại thụ nội bộ tiến hành sửa đổi hoàn thiện. Đến trạm vạng tối mặt trời lặn về sau, đại thụ mặt ngoài như cũ không có gì thay đổi, duy chỉ có nội bộ một sợi đều bị trải vớt hoàn tất, đều giống như sợi tơ một dạng chặt chẽ trói buộc cùng một chỗ. Dạng này một sợi tại lúc này đã thoát ly phổ thông một sợi trạng thái, trở nên càng cứng cỏi, có tình có giãn. Có thể cái này vẫn không đủ. Ngày thứ ba, Trương Dương như cũ tại mặt trời mọc sau lại tới đây, lần này hắn mang tới săn thú đội ở chung quanh bố khống cảnh giới, sau đó tiếp tục dùng linh hồn lực chẳng khống chế một sợi đường cong sinh trưởng mật độ, sinh trưởng chất lượng, cũng khiến cái này đại lượng một sợi đường cong lẫn nhau vặn vẹo quấn quanh, hình thành một cái chỉnh thể. Quá trình này cần đại lượng năng lượng, chỉ dựa vào sự quang hợp đưa vào năng lượng đã không đủ, bất quá hai ngày này ban đêm lúc trở về, Trương Dương đều thông qua chiết xuất yêu huyết phương thức góp nhặt 1.5 đơn vị pháp lực, lúc này vừa vặn rót vào trong đó. Đến tận đây lúc, mới chính thức bắt đầu ôn dưỡng áp xúc quá trình. Đại thụ lá cây, tán cây, rễ cây, vỏ cây cấp tốc khô héo đi, đây là năng lượng bị rút ra kết quả. Trong lúc đó, Trương Dương còn không phải không nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bởi vì lần này ôn dưỡng chế tác, muốn so với một lần trước chế tác anh hùng trường thương còn muốn phức tạp còn muốn phí sức. Ban đêm, hắn dứt khoát liền lưu trong rừng rậm qua đêm. Lập tức liền muốn đại công cáo thành, cũng không dung có cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến ngày thứ tư buổi sáng, hắn mới hoàn toàn ấm dưỡng thành món này vũ khí bí mật. Khi đem khô cạn vỏ cây từng tầng đẩy ra, khô héo thân cây thoái thác, cuối cùng xuất hiện tại Trương Dương trước mặt chính là một cây dài 7 mét, 5 đấm phẩm chất, toàn thân thanh ngọc sắc ngọc hóa cán dài. Không phải trường cung, chỉ là chế tác trường cung vật liệu. Đem nơi này tất cả vết tích đều thanh lý mất, vỏ cây thân cây hết thảy tiêu hủy. Trương Dương phân phó một tiếng, việc này rất quan trọng lớn, một điểm manh mối vết tích cũng không thể cho địch nhân lưu lại. Thậm chí giờ phút này bên trong đều chỉ có Ngô Viễn, Tần Nhất Đao, Lưu Đại Lực ba người lưu lại. Ngô Viễn còn tốt chút, Tần Nhất Đao cùng Lưu Đại Lực hai người kích động đến hô hấp đều nhanh dừng lại. Thôn trưởng đại nhân, sau đó phải làm thế nào? Đoạn mở sao, như thế có tính bền dẻo mà lại cực kỳ cứng rắn vật chất, coi như đem đoàn khoan bảo đao chặt thông suốt cũng không chém nổi a. Sau khi hết khiếp sợ, Ngô Viễn liền hạ thấp giọng hỏi: các ngươi tiếp tục cảnh giới bầu trời cùng bốn phía, ta tự mình tới. Trương Dương cũng rất khẩn trương, không phải là bởi vì hắn ôn dưỡng ra cái này ngọc hóa cán dài quá chân quý, mà là vũ khí bí mật liền phải cam đoan địch nhân sẽ không biết được, sau đó tại địch nhân quy mô xâm phạm thời điểm, lập tức đem địch nhân cho đánh cho hồ đồ mới gọi tốt, nếu không liền lấy địch nhân thông minh cùng thực lực, không chừng rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp khắc chế. Sau đó, Trương Dương tiếp tục dùng linh hồn lực tràng cùng pháp lực, trọn vẹn hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Mới chú ý cẩn thận vạn phần đem cái này cây ngọc hóa cán dài chia cắt thành 2m30 dài quy cách 2 đoạn, 2m40 dài quy cách 1 đoạn. Đây chính là muốn chế tác trường cung cánh cung, kỳ thật vẫn là có chút ngắn, dù sao Tần Nhất Đao ba người đều là cao 2m đại hán và vỡ, cánh tay triển đều gần 2m50, là thích hợp nhất mở đại cung hình thể. Nhưng thời gian khẩn cấp, chỉ có thể chấp nhận, bất quá cân nhắc đến cái này cánh cung khủng bố có giãn, Trương Dương là một chút cũng không lo lắng uy lực. Cái này nhìn như chỉ có 5 đấm thô ngọc hóa cây gỗ, bên trong tập hợp chí ít 100.000 cây hoàn chỉnh ngọc hóa một sợi đường cong, đều là rào hợp lại cùng nhau, mặc kệ là tính bền dẻo vẫn là độ cứng, đều phi thường đáng sợ. Đi, trở về. Đạt được cái này 3 tấm cánh cung vật liệu, Trương Dương lập tức hạ lệnh về thôn, mấy ngày nay, Nô Viễn bọn hắn cũng sớm liền chuẩn bị xong nhiều loại dây cung, hiện tại liền nhìn có thể hay không ghép đôi. Qua loa ăn xong cơm tối, thả ra nghiêm mật nhất cảnh giới về sau, một đám người liền tụ cùng một chỗ. Đầu tiên xuất mã chính là tự xưng là lực lượng lớn nhất Tống Đại Chủ Y, hắn ý đồ trực tiếp vốn con một đoạn cây gỗ, kết quả đem toàn bộ sức mạnh đầu lấy ra, cái kia cây gỗ đều là không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng vẫn là Ngô Viễn cùng Tần Nhất Đao hạ tràng, hai người riêng phần mình nắm lấy cây gỗ một mặt, riêng phần mình chậm rãi dùng sức, mới đem cây gỗ cho thoáng cong. Thôn trưởng đại nhân, thứ này sẽ không gãy mất đi, tại sao ta cảm giác có chút hãi được hoàng đầu? Không bằng liền làm trường thương tốt. Ngô Viễn mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ hắn dùng bao lớn lực lượng, nếu như cứ như vậy đem chân quý như thế cây gỗ cho làm gãy, hắn đoán chừng sẽ đau lòng chết. Đừng lời thừa, sẽ không gây mất, là lực lượng của các ngươi không có đúng chỗ, lại vốn lượn một chút. Trương Dương ngữ khí bình tĩnh, hắn tùy thời đều dùng linh hồn lực chàng quan sát đến đâu, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn cái này cây gỗ nội bộ trạng thái. Tính đến trước mắt, cây gỗ uốn lượn đến nhanh 140 độ sừng, có thể bên trong một sợi đường cong một cây đều không gãy, sức thừa nhận mạnh thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Cái này trường cung nếu là chế tác được thật là đủ dã man, đáng tiếc Triệu Thiết Trụ hắn không phải công tượng đại sư. Lưu Đại Lực lúc này bỗng nhiên cảm khái một câu. Hạng nhất vật liệu, hạng bét nhất chế cung kỹ thuật, có chút lãng phí. Thỏa mãn đi ngươi đầu này hàng ngư, không nguyện ý muốn liền cho ta tùy thời có thể chuyển chức trường thương vương. Tống Đại chú ý ở một bên sang nói, hiện tại trông mà thèm những này ngọc hóa cây gỗ có khối người. Ha ha, cũng không thể nói là hạng bét nhất chế cung kỹ thuật đi, cung tên thứ này, mấu chốt vẫn là nhìn lực lượng cá nhân cùng kỹ xảo. Lưu Đại Lực các ngươi tiễn thuật độ thuần thục không đều là đạt đến 500 điểm nha, ta liền không tin các ngươi liền không phát huy ra thực lực tới. Đoàn Khoan lúc này cũng mở miệng, có vẻ như có chút nghiên cứu dáng vẻ. Đều đừng nói nhiều, cây cung này các ngươi cũng đừng cân nhắc ngoại hình như thế nào, chế tác kỹ nghệ như thế nào, bởi vì làm tài liệu khác biệt, không thể so sánh. Bất quá ta có thể cam đoan cánh cung nội bộ có giãn cân bằng trình độ là 100% hoàn mỹ, các ngươi cùng nó lo lắng cây cung này xạ kích độ chính xác, còn không bằng lo lắng các ngươi có thể hay không kéo ra. Trương Dương lúc này liền ngăn lại mấy người tranh luận, sau đó gọi Triệu Thiết Trụ đi lên quấn quanh trước đó chuẩn bị xong dây cung. Cái này dây cung là từ đội trưởng cấp đại cung bên trên cởi xuống, mà lại trọn vẹn dùng 5 đầu, tinh tế quấn quanh ở cùng một chỗ. Sở dĩ như vậy, là sợ cánh cung lực đàn hồi quá mạnh đem dây cung căng đứt, vậy liền được không bù mất. Đợi đến Triệu Thiết Trụ quấn quanh tốt dây cung, lập tức liền lẩn tránh xa xa, những người khác bao quát Trương Dương cũng là như thế. Sợ dây cung cắt ra một nháy mắt bị thai bay vạ gió. Mà Ngô Viễn cùng Tần Nhất Đao hai người này thì chậm rãi bung ra, thần sắc vô cùng chuyên chú, không có cách, giống như Lưu Đại Lực nói như vậy, cây cung này chế tác kỹ thuật nhiều lắm là cho đạt tiêu chuẩn phân, có thể không chịu nổi tài liệu này quá tốt rồi, cái này mẹ nó đến bao lớn lực lượng mới có thể kéo ra à, dù sao Tần Nhất Đao chính mình là cảm thấy có chút nguy hiểm. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ, cánh cung bị triệt để bung ra, góc độ vì 160 độ. Dây cung bị kéo thẳng tắp, thậm chí phát ra nhỏ xíu tiếng vang, tất cả mọi người giờ khắc này đều dẫn theo một hơi, thẳng đến Trương Dương vận dụng linh hồn lực chẳng cẩn thận xem, năm đầu dây cung thụ lực tốt đẹp, sẽ không xuất hiện căng đứt khả năng, mọi người mới gieo hò một tiếng, ai đều muốn xông tới thử một chút. Tất cả chớ động, để cho ta tới. Giờ khắc này, Tần Nhất Đao là bá khí vô cùng, hắn cũng là có tư cách nhất nói câu nói này, không nhưng bởi vì hắn là tam tinh cấp anh hùng. Cũng bởi vì hắn tiễn thuật độ thuần thục đạt đến 580 điểm nhiều. Tất cả mọi người thức thời tránh ra, chỉ thấy Tần Nhất Đao tiến lên nắm lên cái này trương ngoại hình đơn sơ trường cung, dựng vào một chi kim điêu xuyên giáp mũi tên, mà đối diện Đoàn Khoan đã sớm chuyển đến một cái 2 mét đường kính lớn gốc cây, đặt ở 80 mét bên ngoài. Có thể Tần Nhất Đao vẫn như cũ lắc đầu, thế là Đoàn Khoan lại đem Vương Mục Mục nặng thiết thuẫn để lên, đây chính là bị Trương Dương dùng pháp lực từng cường hóa, luận trình độ phòng ngự cao nhất. Cũng có tư cách nhất làm thử bắn bia ngắm. Lần này, Tần Nhất Đao lại là hai mắt nhắm lại, giống như là tại tinh tế thưởng thức cái gì, trong mọi người, cũng chỉ có Ngô Viễn, Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản minh bạch hắn đang làm cái gì. Mà Trương Dương thì là thông qua linh hồn lực chàng quan sát được càng nhỏ xíu một màn, đó chính là hắn phát hiện tấm kia đơn sơ trường cùng tán phát riêng biệt lực trường đã cùng Tần Nhất Đao tự thân tán phát lực trường bắt đầu dần dần dung hợp. Không không không, không đúng. Rất nhanh Trương Dương liền giật mình tới. Đây là Tần Nhất Đao xem như tam tinh cấp trưởng cung vương, đang thi triển hắn riêng biệt thiên phú cung hồn, tại giao phó cái này trường đơn sơ lại dã man trưởng cung lấy riêng biệt linh hồn. Đúng vậy, cái này dương trưởng cung chế tác phương thức quá đơn giản, quá thô giáp, thậm chí chưa nói tới kỹ thuật có thể nói. Thế nhưng là tại thời khắc này, khi Tần Nhất Đao dùng thiên phú của hắn cung hồn đối với cái này dương trưởng cung tiến hành ôn dưỡng thời điểm, cái này dương trưởng cung thật giống như tẩy đi tạp chất, bắt đầu hiển lộ tranh vanh. Dần dần. Ở đây tất cả mọi người minh bạch Tần Nhất Đao đang làm cái gì, mà lại cũng cảm nhận được một loại đặc thù áp lực, loại áp lực này càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nhiếp nhân tâm phách. Cái kia lúc ban đầu còn tại 80 mét bên ngoài chờ lấy thấy kết quả Đoàn Khoan rõ ràng khoảng cách cái kia bia ngắm còn có xa 20 mét, có thể thế mà bị theo bản năng dọa được liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng triệt để tránh đi Tần Nhất Đao chính diện mới tốt chút. Mà Vương Mục Mục thì là đống nhiên tỉnh ngộ lại, như bị điên đi đem chính mình nặng thiết thuẫn cho cướp về. Cứ như vậy ngắn cự ly ngắn, chờ hắn ôm mình nặng thiết thuẫn trốn trở về thời điểm, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm, muốn nói cái gì, hé miệng lại ngay cả một cái âm tiết đều không thể phát ra. Đầu kia hổ răng kiếm vương có bộ dáng như vậy. Nô Viễn bỗng nhiên nói khẽ với Trương Dương nói. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, tại hơn 200 mét bên ngoài, tại một yêu chi tháp bên trong quỷ tế ti đột nhiên hóa hình, biến làm một đoàn hắc vụ cũng như chạy trốn không còn hình bóng. Nó loại này quỷ loại, đối mặt loại này sát khí trận là mẫn cảm nhất. Nhưng quỷ tế ti chỉ là bắt đầu, trong thành bảo đại đa số binh sĩ đội trưởng giờ phút này đều cảm nhận được đáng sợ uy áp, từng cái như lâm đại địch. Nhưng Trương Dương không có để bọn hắn né tránh. Chính hắn cũng không tránh né, bởi vì cái này cố nhiên là một loại đáng sợ dày vò, nhưng cũng là một loại khó được lịch luyện. Tất cả mọi người, bao quát Ngô Viễn chính mình, đều đang cố gắng đối kháng, vô hình đối kháng. Có thể nói tại thời khắc này lên, có chiếc cung lớn này, cũng mở ra cung hồn thiên phú tần nhất đao, mới xem như chân chính đạt đến tam tinh cấp anh hùng tiêu chuẩn. Ngoài một cây số dân cư bên trong, chính ngủ say tiểu hài tử bỗng nhiên không có dấu hiệu nào khóc lên, làm sao hống đều không được. Ồn ào. Đen nhánh sân huấn luyện bên trong, tựa hồ có người hừ một tiếng, chỉ chốc lát sau, bọn trẻ cuối cùng một lần nữa thiếp đi. Mà tòa thành bên trong, tần nhất đao thông qua cung hồn gây nên cái kia dương trưởng cùng cộng minh buộc phát sát khí trận nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Thẳng đến sau nửa giờ, tần nhất đao mở hai mắt ra, tốt như cái gì đều không có phát sinh, hắn cũng không có đi nếm thử kéo ra dây cung, bởi vì không cần. Ngược lại là Trương Dương một đám người nháy mắt ngã trái ngã phải, giống như cuối cùng vượt qua một trường kiếp nạn. Thật có lỗi chư vị, ta cũng không nghĩ tới, thôn trưởng đại nhân ôn dưỡng ra vật liệu là hoàn mỹ như vậy, dù là chế tác công nghệ như thế thô lậu, nhưng vẫn có thể gấp 10 phóng đại ta cung hồn uy lực, ta xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Tần nhất đao nụ cười trên mặt giống mở 99 đóa hoa tươi, hắn biết, tất cả mọi người biết, hắn nhặt được đại tiện nghi. Góp, Tần Hằng Ngư, ít lời thừa, ngươi cây cung này uy lực mấy gì? Đoàn Khoan kêu lên, đây cũng là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Uy lực mấy gì? Ha ha, các ngươi căn bản không hiểu, cây cung này phối hợp thiên phú của ta cung hồn đến cùng là như thế nào hoàn mỹ, không khách khí nói, nếu như ta có thể lại tiến hai bước, như vậy ta đều có thể không cần dây cung cùng vũ tiễn, vẹn vẹn cái này cánh cung bản thân tăng thêm sát khí của ta, liền có thể chống rông bắn nổ một tòa thành tường. Đương nhiên, hiện ở đây nha, ta hôm trước gặp được đầu kia đại yêu, ta có thể tại 500 mét bên trong miểu sát. Chương 73, cá ướp muối tổ ba người. Cái kia Tần Hàm Ngư ngươi bây giờ có thể mở được dạng này mấy mũi tên. Chính khi Tần Nhất Đao hăng hái thời khắc, Tống Đại Chú Ý đột nhiên không đúng lúc đứng ra vạch khuyết điểm, trong giọng nói không có nửa điểm tôn kính chi ý. Nhưng đây cũng là bình thường, dù sao trước đó, Bạo Hùng Tổ bốn người địa vị tại trong thôn làng là gần với Ngô Viễn cùng Trương Dương, bọn hắn Bạo Hùng Tổ bốn người đại triển thần uy thời điểm, Tần Nhất Đao, Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản cái này Hàm Ngư tổ ba người tính cái gì hành a? Mà lại lần này ba người bọn hắn không phải thông qua thí luyện mới lấy được anh hùng, vẫn là dựa vào Vương Mục Mục để đi ra một phiếu, sở dĩ muốn để Bạo Hùng Tổ bốn người vì vậy liền phục Nhuyễn Hàm Ngư tổ ba người, kia là tuyệt đối không thể nào. Đối với cái này, Trương Dương cũng không can dự, bởi vì hắn thấy, Bạo Hùng Tổ bốn người tiềm lực chính là muốn so Hàm Ngư tổ ba người càng mạnh, lạc hậu chỉ là tạm thời, chỉ cần một lần anh hùng thí luyện, bọn hắn liền có thể gắng sức đuổi theo. Chẳng những Trương Dương minh bạch điểm ấy, Ngô Viễn cũng minh bạch. Tần Nhất Đao, Lưu Đại Lực, Tôn Cẩu Đản cái này Hàm Ngư tổ ba người càng minh bạch. Sở dĩ bọn hắn cũng căn bản không thèm để ý, nhiều lắm thì trên ngôn ngữ lẫn nhau nghĩa mai một chút, đương nhiên, nhận sợ là không thể nào nhận sợ, ai cũng không thể nhận sợ. Nếu như ta không cần cây cung này, ta ba mũi tên liền có thể đưa ngươi về nhà bà ngoại, nhưng nếu như ta sử dụng cây cung này, ta một mũi tên liền có thể bắn nổ các ngươi bốn đầu cầu hùng đầu. Tần Nhất Đao quả nhiên phản kích lại, thuận tiện còn nháy nháy mắt. Cách không trào phúng một chút. Đây thật là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tống Đại Chủ Y, Vương Mục Mục, Đoàn Khoan, Chu Đại Đầu căn bản chịu không nổi cái này trào phúng, lập tức liền ngao ngao kêu lên, thua người không thua trận A, chúng ta Bạo Hùng Tổ bốn người chưa từng sợ qua ai. Tần Hàm Ngư, ít cố lộng huyền hư, trả lời ta. Tần Hàm Ngư, không phục đến chiến. Hàm Ngư nhóm, Chu Đại Đầu ở đây. Ta Vương Mục Mục, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Nhất có uy vọng Ngô Viện giống lên. Thế là chàng diện nháy mắt tiến lặng, mấy giây sau. Ta Vương Mục Mục. Mục đại gia ngươi, câm miệng cho ta. Nô Viễn một cước liền đem nói chuyện chậm rãi Vương Mục Mục đạp qua một bên. Tần Hàm Ngư, ngươi nói, ngươi có thể mở mấy mũi tên. Tần Nhất Đao chỉ ủy khuất nhìn Nô Viễn liếc mắt, trong lòng hận chết cái kia bốn đầu cầu hùng. Được, Hàm Ngư tổ ba người ngoại hiệu xem ra là xóa không mất, lao tử một đời anh minh a. Ách, ta. Ta Vương Mục Mục. Một lần nữa bỏ dậy Vương Mục Mục lần nữa sục sôi quát lên, một câu không nói xong hắn liền không thoải mái à.